Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, Sở Phượng ca điên đảo âm dương. 1. Trời lờ mờ sáng thời điểm, Phong Liên Thành cũng đã đến mặt nam quận Nghiễm Lăng. Hắn bay trên trời, rơi vào một tòa quy mô lớn lao trạch viện ở ngoài. Cái này trạch viện diện tích hơn 100 mẫu. Trước sau 8 tiến, giường cột chạm trổ, mái cong đấu củng. Khí thế cực kỳ, 8 tiến bằng khu nhà có 8 cửa vào. Cái này cửa viện nơi nhưng là gác cổng nghiêm ngặt, đứng mười mấy cái gia đinh hộ vệ. Trong đó mỗi một cái tu vị đều không thua kém thất phẩm. Bọn họ trông thấy Phong Liên Thành, lúc này tay đè binh khí, hiện ra cảnh giác vẻ đề phòng. Phong Liên Thành thì lại giơ lên mắt, nhìn một chút cửa lớn bảng hiệu. Khi cái kia Phan Phủ hai chữ vào mắt, Phong Liên Thành liền biết tìm không sai địa phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phía trước tòa này kiên cố sánh vai cửa thành tinh thiết cửa lớn, toàn bộ ầm ầm nổ tan, nổ thành nát bấy. Đám kia hộ vệ nhất thời một trận vừa kinh vừa sợ. Lớn mật, phương nào tặc tử, dám ở Phan Phủ trước cửa lớn làm can. Giết hắn, người đến, có tặc nhân xông vào. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, những thứ này người đều miệng phun đỏ thắm, dồn dập quỳ ngã xuống mặt đất. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả trong viện những kia gia tướng cùng hộ viện, cũng cảm giác mình nguyên thần như được búa tạ, dồn dập miệng mũi chảy máu. Phong Liên Thành khổng lồ kiếm đặt ở cái này trong khoảnh khắc bao trùm toàn phủ, không buông tha mỗi một góc. Lúc này trong viện phòng hộ trận pháp cũng bị kích phát, cùng Phong Liên Thành võ y đối kháng. Nơi này phòng bị so với trấn Tây Sơn Sở gia đại trạch có thể cường nhiều hơn. Phong Liên Thành lại vẫn là thong dong tự nhiên nhắm tòa này Phan Phủ nội viện bước đi. Hắn võ ý ngưng tụ, tụ tập lên vô biên canh kim chi linh, ở trên bầu trời ngưng tụ một thanh khổng lồ canh kim kiếm. Mũi kiếm hướng xuống, ép lên cái này toàn bộ trạch viện. Ngay khi Phong Liên Thành miễn cưỡng đi vào trong viện 100 bước thời khắc, hắn cảm ứng đến trong viện một luồng vô cùng khí thế mạnh mẽ, dường như sao băng giống như trước mặt oanh đến. Phong Liên Thành nhất thời đuôi lông mày dương lên, đoán được người tới chính là chủ nhà họ Phan, Phan Nguyên Hóa, là Đông Châu chỉ có mấy vị tam phẩm võ tu một trong. Bất quá cái này người tam phẩm tu vị nhiều bắt nguồn tại Phan gia tiền nhân di trạch, không phải bình thường lên cấp. Phan Nguyên Hóa bản thân căn cơ quá yếu, khó coi, cho tới này người tu hành Thiên Nguyên Lưu Tinh Kiếm, đúng là một môn không tầm thường kiếm pháp. Nhưng mà ở đây người tay cũng chỉ có thể nhìn. Cheng, trong viện một vàng một đỏ hai ánh kiếm giao kích, tức thì nổ tan ra 20 mấy điều sắc bén cực kỳ toái tán kiếm khí, đem chu vi tảng lớn tường viện cùng kiến trúc đều quét ngang nổ nát. Chủ nhà họ Phan, Phan Nguyên Hóa rên lên một tiếng, ở trong hư không rút lui hơn 20 trượng mới một lần nữa đứng vững. Sau đó liền ánh mắt hồi hộp, kiêng kỵ vạn phần nhìn về phía trước cái này mạnh mẽ xông vào Phan Phủ nam tử. Mà lúc này vai phải của hắn thình lình đã thêm ra một cái chói mắt vết máu, bề sâu chừng 3 tấc, thẳng vào vai, hầu như chém đứt hắn cả một cái cánh tay. Vừa nãy nếu không phải là có Phan gia đại trạch trận pháp trợ lực, hắn đừng nói là cánh tay, liền ngay cả cái mạng này cũng đều không. Ngươi là người phương nào? Phan Nguyên Hóa vừa mới nói ra câu này, liền bỗng nhiên tâm thần hơi động, con ngươi một trương. Ngươi là Thiết Kỳ Bang hộ pháp khách khanh Phong Liên Thành. Ngay khi trước đây không lâu Hương Đường đại hội, Phan Nguyên Hóa gặp qua người này, chính là Phong Mỗ. Lúc này mới cách bao lâu không thấy, Phan đà chủ liền không nhớ ra được Phong Mỗ. Phong Liên Thành cười lạnh, đem một viên lệnh bài ở Phan Nguyên Hóa trước mặt quơ quơ. Phong Mỗ phụng kỳ chủ mệnh lệnh, tạm nhập hình đường nghe lệnh, đến đây xử trí Phan gia ngũ tử cùng thất tử. Hai người này ức hiếp bang chúng, làm hại địa phương, đem ta trong bang pháp lệnh coi như không có, nên luận hình. Còn có các ngươi Phan gia phần tiền cũng nên nộp lên trên. Phan Nguyên Hóa sắc mặt nhất thời biến đổi, chắp tay nói, phần tử tiền dễ bàn, Phan Mỗ cái này liền chủ bị chắc chắn sẽ không thiếu. Còn nhà ta cái kia hai cái nghiệt tử, bọn họ đều không tại trong nhà, vẫn ở bên ngoài không về. Sau lưng hắn, lúc này đã có mấy cái cơ linh người làm dồn dập lui về phía sau viện chạy đi. Ý đồ thông báo hai cái thiếu chủ nhân. Nhưng mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Phong Liên Thành giơ tay hướng về trước một chảo. Dĩ nhiên đem hai bóng người nhẹ nhàng từ tòa này đại trạch sân sau phương vị mạnh mẽ vồ bắt đến trước người. Việc này liền không nhọc các hạ. Phong Liên Thành tay đè trường kiếm, vênh váo đi vào trong đại sảnh. Phần tử tiền truyện, tự có nội vụ đường phòng thu chi cùng các ngươi kết nối. Khuyên các ngươi đừng ở trướng trên làm trò gì, cũng đừng nghĩ ẩn giấu sản nghiệp. Băng quy vô tình, Phong Mỗ không nghĩ lại tới một lần nữa. Hắn quả thực vênh váo hung hăng đến cực hạn, đem Phan gia tất cả mọi người đều coi làm không có gì. Trực tiếp bệ vệ ngồi ở chủ vị, làm phiền Phan đà chủ triệu tập tất cả quận Nghiễm Lăng trong thành Thiết Kỳ Băng chúng đến đây xem hình. Phan Nguyên Hóa mặt đã trắng bệch một mảnh. Hắn liếc mắt nhìn trước người hai cái sạp ngã xuống đất, nhúc nhích không thể ái tử. Trong lòng vừa kinh vừa sợ. Các hạ, Phan Nguyên Hóa hận không thể một kiếm chặt trước mắt cái này tạp chủng. Lại chỉ có thể cố nén buồn giận. Từ khi mới vừa rồi giao thủ ngắn ngủi là có thể biết. Hắn vạn vạn không phải là đối thủ của người nọ. Cái này Phong Liên Thành tu là tam phẩm thượng, nhưng mà chiến lực ít nhất đều là địa bảng giữa. Phan Nguyên Hóa quả thực không thể nào hiểu được, nhân vật như vậy tại sao lại hiệu lực tại Thiết Kỳ Bang. Phong Liên Thành nếu như đồng ý, chính mình liền có thể đặt xuống một mảnh giang sơn, một phần cơ nghiệp, cần gì cho người khác bán mạng. Lẽ nào cái kia Vô Cực Đao Quân tương lai huyết nhai, danh hào, liền tốt như vậy dùng? Phan Nguyên Hóa chắp tay. Ta hai cái này nhiệt tử bình thường làm việc thật có không hợp chỗ. Bản tính lại vẫn là tốt. Dám hỏi bọn họ là phạm vào trong băng cái gì pháp độ. Cần hình đường xử trí luận hình. Còn cần phải triệu tập băng chúng xem hình không thể. Mà lại luận hình trước. Thế nào cũng phải định tội đi. Xin hỏi có thể có nhân chứng vật chứng? Lúc này Phan gia mọi người đều lục tục chạy tới, cũng đều tức giận bất bình. Lửa giận điền ưng trừng mắt Phong Liên Thành. Nếu như không phải Phan Nguyên Hóa trên vai đạo kia kiếm thương, người này nhất định không có cách nào sống mà đi ra Phan trạch. Phong Liên Thành không để ý lắm, thần sắc tản mãn. Xin hỏi Phan đà chủ, ta Thiết Kỳ Bang thứ 12 điều, thứ 13 điều, thứ 15 điều cùng thứ 20 điều là nói thế nào? Hả? Phan Nguyên Hóa nguyên vốn không muốn trả lời, lại cảm nhận được Phong Liên Thành kiếm ý bức bách. Hắn giọng nói khó khăn. Thứ 12 điều, băng chúng như có bức dâm phụ nữ, vô cớ tàn sát bình dân người, đem trảm. Thứ 13 điều, như có tự mình ngầm chiếm huynh đệ tiền tài mấy thứ linh tinh, hoặc nhờ mang không giao người, chém ra một tay, trục xuất Thiết Kỳ Bang. Thứ 15 điều, huynh đệ trong bang hàng hóa không được ép mua tranh bán, như có ỷ cường khi yếu người, chém ra một tay, trục xuất Thiết Kỳ Bang. Thứ 20 điều, không được lấy Thiết Kỳ Bang thế lực quảng đại ỷ thế hiếp người, lại càng không đến hành hung xưng bá, cần các an phận thủ thường, như có vi phạm roi hình 100. Phong Liên Thành lẳng lặng lắng nghe, thầm nghĩ cái này Thiết Kỳ Bang bang quy có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc đến quả thực không giống giang hồ bang phái. Có người nói cái này Thiết Kỳ Bang bang quy, tất cả đều là xuất từ Thiết Kỳ Bang tiền nhiệm kỳ chủ Thiết Cuồng Nhân tay. Vị này Thiết Kỳ chủ xuất thân quân ngũ, ban đầu sáng lập bang lúc, hầu như tướng quân bên trong quân quy 17 điều cấm luật 54 chém, tất cả đều dập khuôn qua đến. Cái này chính là... Phong Liên Thành giọng nói tản mạn nói. Liền một tháng trước, người ngũ tử Phan Kiến Nghiệp gian dâm dân nữ, không những ở trước mặt mọi người đem cướp đoạt, sau đó còn đem nữ tử này bỏ thi tại Nghiễm Lăng thành Tây Bãi Tha Ma. Đáng tiếc nhân gia vẫn chưa tới 16 tuổi. Việc này sự thực đều tại. Không cho chống chế, hình đường đã sớm nắm giữ nhân chứng vật chứng. Sau đó liền sẽ đưa đến nơi đây. Khác còn có làm sằng làm bậy, tàn ngược bình dân việc 6 lần, đều có chứng cứ, cho tới nhà ngươi thất tử Phan Kiến gia chấp trưởng phân đà phòng thu chi. Không chỉ lấy giá rẻ ép mua ta Thiết Kỳ Bang huynh đệ tiền hàng, còn cắt xén ta Thiết Kỳ Bang huynh đệ lương. Đến nay chỉ phát không tới 3/10, cũng là tội ác tày trời. Phải mấy tội cũng phạt. Phong Liên Thành ngưng tụ mát, lạnh lùng nhìn mặt trầm như nước, yên lặng không hề có một tiếng động Phan Nguyên Hóa. Ngươi cái này thất tử, lại còn dám đánh Thiết Kỳ Bang cờ hiệu, lũng đoạn quận Nghiễm Lăng tất cả tạo giấy nhà xưởng cùng đồ sắt làm ăn. Thực sự là thật là to gan. Phan Nguyên Hóa nỗi lòng không khỏi trầm lãnh như băng. Biết chuyện hôm nay sợ là khó có thể dễ dàng. Hắn ngũ tử Phan Kiến Nghiệp tháng trước cưỡng gian rồi giết chết ấu nữ một án xác thực có việc này. Không nghĩ tới vẫn bị Thiết Kỳ Bang tổng đà biết rồi. Cho tới thất tử Phan Kiến Minh. Hắn làm vì trong nhà làm việc là rất tận tâm. Hắn sai liền sai ở quá khinh thường Thiết Kỳ Bang. Coi thường Vô Cực Đao Quân. Quá mức tham lam. Đứa nhỏ này vẫn không đem Thiết Kỳ Bang để ở trong mắt. Còn tưởng rằng là trước đây Phan gia độc bá quận Nghiễm Lăng thời điểm. Phan Nguyên Hóa thở dài trong lòng. Nghĩ thầm đây thực sự là cửa trước khu hổ. Cửa sau tiến vào sói. 4 tháng trước, Cực Đông Băng Thành đại quân đổ bộ. Quân thế quét ngang đến Nghiễm Lăng bên dưới thành. Phan gia cũng xé chẵn ra lẻ. Ý đồ né tránh Cực Đông Băng Thành quân tiên phong. Lại vẫn là ở Cực Đông Băng Thành đả kích dưới tổn thất nặng nề. Sau đó hắn thấy Thiết Kỳ Bang cùng Thiết Kỳ Bang dưới cánh chim quận Lâm Hải các thế gia đều bình yên vô sự, liền động tâm tư, cũng đánh tới Thiết Kỳ Bang cờ hiệu. Cực Đông Băng Thành đương thời đả kích Phan gia cường độ. Quả nhiên hòa hoãn mấy phần, nhưng mà bọn họ chung quy không phải là chân chính Thiết Kỳ Bang chúng. Thiết Kỳ Bang cũng không phải là người nào nghĩ nhập liền nhập. Sau đó là hắn nhờ Tinh Tú Tiên Tông quan hệ. Thỉnh cầu Tiên Tông mấy vị trưởng lão hướng về Thiết Kỳ Bang đông đảo cao tầng biện hộ cho. Còn lấy Vô Tướng Thần Tông một cái trưởng lão cho Vô Cực Đao Quân đưa nói. Bọn họ Phan gia mới có thể chân chính gia nhập Thiết Kỳ Bang. Nhưng mà động tác này tuy làm bọn họ chạy trốn Cực Đông Băng Thành mang đến ngập đầu tai ương. Cũng chôn xuống hôm nay mầm họa. Kỳ thực Nghiễm Lăng trong thành có cái gì Thiết Kỳ Bang chúng. Cái kia đều là Phan gia làm vì gia nhập Thiết Kỳ Bang. Thỏa mãn thành lập phân đà yêu cầu. Lôi hơn 3.000 cái cu ly cùng đồ sắt nhà xưởng học trò nhập Thiết Kỳ Bang. Là do bọn họ nghĩ muốn bắt đến Nghiễm Lăng trước đường chủ. Vì lẽ đó kéo người ngoài ngạch nhiều lắm. Những thứ này bang chúng chất lượng còn đều rất tốt. Thân thể cường tráng. Tu vị cũng có cửu phẩm thượng. Phan Nguyên Hóa nguyên tưởng rằng những thứ này người có thể lấy mặc bọn họ bắt bí. Thiết Kỳ Bang 3/10 lương bổng đã đủ khiến những thứ này người thỏa mãn. Ở đi làm ở ngoài lại cầm 1/1 ngoài ngạch tiền tài. Có cái gì không tốt. Nhưng mà ngày hôm nay, sợ là cũng bị Thiết Kỳ Bang đổi khách thành chủ. Phan Nguyên Hóa đoán biết đến Phong Liên Thành triệu tập bang chúng xem hình mục đích. Sắc mặt của hắn tuyệt vọng. Phong hộ pháp. Có đạo là không dạy mà giết vị chi ngược, không nhẫn coi thành vị chi bạo. Đừng nói với ta những thứ này. Lẽ nào các ngươi nhập bang thời điểm, Thiết Phó Kỳ chủ không có nói với các ngươi qua bang quy? Phong Liên Thành một tiếng cười gan. Trong lòng hắn có điểm bội phục Sở Hy Thanh tâm cơ. Hết chương.